Thích, chương 13, góc truyện audio.com. Làm sao giống nhau được? Lý Kiều nở nụ cười một chút. Phượng Mâu nhìn chằm chằm Thích. Ngoan, ăn cơm, ít nói thôi. Làm sao giống nhau được? Làm sao có thể giống nhau? Tư vị đã từng thương nhớ. Chân chính đến miệng, lại ngay cả nuốt xuống yết hầu đều cảm thấy đau đớn. Hay có lẽ đã đau từ trong vị đi? Có lẽ, hắn đã sớm hình thành thói quen sống những ngày không có bà ấy. Thích kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng hắn đang mỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm vào đáy mắt, ngọn đèn ở phía khóe mắt hắn lưu lại một bóng ma u ám. Nghe qua giọng nói có vẻ ôn nhu, nhưng cũng có ý tứ cảnh cáo sâu sắc, hắn đang bất mãn cô xen vào việc của người khác, ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Cô cúi đầu tiếp tục đối phó với thức ăn của mình. Lại thấy khẩu vị không ngon như lúc nãy. Các vị, thật có lỗi, tôi xin rời đi trước. Ngày mai là hôn lễ của con gái tôi. Chén rượu trong tay Lý Kiều hơi hơi run lên. Chất lỏng màu vàng lay động thoát ra một tia sáng bất an. Chung quanh tiếng chúc mừng cùng lời từ biệt đều vang lên. Hắn lại giống như pho tượng ngồi chỗ cũ. Vẫn không nhúc nhích. Thích lo lắng nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn cùng bạc môi mím lại trắng bệch. Nhẹ nhàng kéo một chút tay áo hắn, Lý Kiều quay đầu nhìn ánh mắt nhắc nhở của cô một chút. Tự giễu cười, đường cong dưới hàm càng bạnh ra, nhìn về phía người cạnh cửa kia, hắn từ từ mở miệng. Cảm ơn, chúc mừng, đợi nhiều năm như vậy, tìm nhiều địa phương như vậy, ngàn dặm xa xôi mà đến. Lại chỉ có thể nói một câu như vậy với bà ấy. Phu nhân, Thích gọi liên lại, cháu có thể cùng ngài chụp ảnh chung không? Cháu thích nơi này, còn có bữa tối của bà. Nếu để cho mẹ cháu thấy, mẹ sẽ rất cao hứng. Liên sợ run một chút, lập tức mỉm cười gật đầu. Đi đến cạnh người Thích, Thích kéo bà, đứng ở phía sau Lý Kiều. Đem máy chụp ảnh đưa cho vị khách đối diện. Làm phiền giúp chúng tôi chụp một chút được không? Tiên sinh, mời anh ngẩng đầu, người chụp ảnh kia nhiệt tình nhắc nhở Lý Kiều. Người sau rốt cuộc cứng ngắc nhìn về phía màn hình, khoảnh khắc ánh đèn chớp nhóe lên. Trong lòng hắn không rõ là kích động hay bi thương. Cảm ơn, Thích ngọt ngào cười, nhìn về phía Liên, ảnh chụp rửa xong cháu sẽ ký gửi cho ngài. Hy vọng có một ngày, khi ngài xem được bức ảnh đã chụp, có thể phát hiện hai khuôn mặt trong đó giống nhau đến cỡ nào. Liên vừa rời đi, Lý Kiều liền đứng dậy, không nói một tiếng đi ra ngoài. Thích vội vàng buông dao nĩa trong tay đuổi theo. Không đi đâu, trên đường tuyết động có điểm trơn. Cô từng bước chạy chậm đuổi kịp tốc độ hắn. Cháu trở về đi, hắn cũng không quay đầu lại. Tôi không muốn Thích túm trụ tay áo hắn. Tôi muốn cùng đi với ông. Tôi đi uống rượu, cháu có thể chứ? Hắn rốt cuộc dừng lại cước bộ. Sắc mặt âm trầm, tôi Thích nghẹn lời một chút. Cắn môi nhìn hắn, tôi cùng ông đi được không? Nếu ông say thì làm sao bây giờ? Say thì say, hắn đẩy tay cô ra. Tiếp tục đi về phía trước. Này, Thích phát hỏa, là ông đưa tôi đến chỗ này. Hiện tại lại bỏ tôi một mình. Diệp Thích Lý Kiều cắn răng. Tôi hiện tại không có tâm trạng đùa giỡn với cháu. Không cần khảo nghiệm tính nhẫn nại của tôi. Cô đùa giỡn với hắn khi nào chứ? Thích chạy đến phía trước mở ra hai tay ngăn lại hắn. Cùng phát hỏa với tôi cái gì? Nếu dám tự mình đi tìm bà ấy, thì chính mồm nói cho bà ấy biết ông là ai đi. Lý Kiều nhìn chằm chằm cô, sắc mặt nhất thời xanh mét. Đúng, là tôi không dám, tôi không mở miệng được. Hắn gầm nhẹ, cháu muốn tôi nói thế nào? Hỏi bà ấy vì sao bỏ lại tôi? Có còn nhớ đến tôi hay không? Hay là hỏi bà ấy có biết rằng ngày mai ngoại trừ hôn lễ của con gái bà? Thì chính là sinh nhật con trai bà hay không? Ủy khuất, đau đớn, chua xót, phẫn nộ, cảm xúc kìm nén hồi lâu giây phút này hoàn toàn bùng nổ. Thời điểm hắn giống lên. Cảm thấy khí lực sở hữu trong thân thể cũng hoàn toàn sụp đổ. Thích ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong mắt có chất lỏng ấm áp không ngừng tuôn ra. Nhẫn nhịn thế nào cũng không được, từng giọt theo hai má chảy xuống. Không một tiếng động thấm vào trong tuyết, tuyết càng rơi càng lớn.